Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, ngủ. Đại hồn sư thi triển ra huyền giai trung cấp hồn kỹ, cũng không phải bát tinh hồn sư có thể so. Uy lực càng là đã tăng mấy lần. Lúc đầu chiếm hết ưu thế, càn rỡ vô cùng tên lường gạt đội. Tràng diện bị trong nháy mắt đảo ngược. Mục Như Tường giơ lên thản tang lam bảo thạch, còn chưa tới kịp thả ra sinh mệnh cái cuối cùng hồn kỹ, liền bị Phương Thiên Họa kích thọc thành tổ ong vò vẽ. Còn lại đại hồn sư cũng không kịp chạy trốn, liền bị đâm xuyên. Đinh, ký chủ đánh giết cược bảo lừa dối phạm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Đinh, ký chủ đánh giết cược bảo lừa dối phạm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hỏa linh đan một mai. Đinh, ký chủ đánh giết cược bảo lừa dối phạm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết cược bảo lừa dối phạm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Mục Như Tường đám người thi thể không cần phải để ý đến. Rạng sáng thời điểm, phủ thành chủ tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Một cái võ lực vi tôn thế giới, tử tinh thành lớn như vậy, lại chuyện như vậy, sớm đã thấy có lạ hay không? Lâm Phong thu hồi Phương Thiên Họa kích, phủi phủi trên tay bụi bặm, hướng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nói. Đi thôi, chúng ta trở về nhà. Lâm Huân Nhi thả lỏng khẩu khí, đi theo Lâm Phong sau lưng, mà Vương Lăng Yên trong lòng bị Lâm Phong cuốn lên sóng to gió lớn, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Vương Lăng Yên mới quen Lâm Phong là ở một nhà tiệm ăn nhanh bên trong, đều là hồn sư. Vương Lăng Yên có thể cảm nhận được Lâm Phong thể nội hùng hậu hồn lực. Mình bị trùng giác môn bức hôn, vội vàng ở trước mắt thời khắc, liền mang lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm tính, mời Lâm Phong trấn bãi. Không nghĩ tới trùng giác môn trong thanh danh hiển hách ông cháu hai người. Một cái bị Lâm Phong trọng thương võ hồn, một cái bị Lâm Phong một chỉ gãy chân, thành công đưa nàng từ tương lai không tình nguyện sinh hoạt trong cứu. Thành chủ bên người tâm phúc, tại hắn trước mặt muốn quỳ xuống nịnh nọt. Chiến đấu thời điểm, hồn sư cấp bậc trong nháy mắt tăng lên 2 cấp. 5 cái đại hồn sư tăng thêm 3 cái hồn sư. Tại hắn trước mặt, bị một chiêu huyền giai trung cấp hồn kỹ trong nháy mắt đánh giết. Vương Lăng Yên tại thầm nghĩ, không biết hắn có thế nào bí mật, đoán cũng đoán không ra, nhưng vị này cường hãn như vậy thiếu niên, đem vị này bị rất nhiều tử tinh thành ưu tú nhất công tử nhà giàu truy cầu nữ thần bắt sống phương tâm. Ba người về tới trong đình viện, Lâm Phong không khỏi phòng đối diện trong giường nhỏ lúng túng. Bình thường cùng Lâm Huân Nhi cùng nhau, đều chăm chú mà dán. Ngủ đến Lâm Phong đầy người, đều là Lâm Huân Nhi, như sơn chi hoa giống như thể thơm. Hai người bọn họ là người một nhà, tiểu cô nương không ngại. Nhưng Vương Lăng Yên tương đương với tới Lâm Phong nơi này tị nạn. Nếu là thật ngủ chung, chính đương Lâm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Lăng Yên đã nhảy tót lên trên giường, chui vào trong chăn. Lâm Huân Nhi duỗi ra tay nhỏ bé, đệ đệ, a. Lâm Phong sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói những gì, liền bị Lâm Huân Nhi kéo đến trên giường. Lâm Phong không biết Lâm Huân Nhi đang suy nghĩ gì, trực tiếp bị nàng chen ngã ba người trung gian. Lâm Huân Nhi đầu ngón tay bắn ra một đạo hồn lực, dập tắt cây nến. Đêm tối bên trong, Lâm Phong mở to hai mắt nhìn. Hắn mặt dán chặt lấy Lâm Huân Nhi cái ót, đầy lỗ mũi đều là nàng tóc thơm. Lâm Phong tay lúng túng không biết thả ở nơi đó, đành phải ôm ở Lâm Huân Nhi yêu kiều một nắm bên hông. Lâm Phong là cái huyết khí phương cương tiểu tử, lúc này đành phải nhắm mắt lại hưởng thụ. Mà phía sau, mềm mại đến kinh người đậu khấu Ngọc Châu đã dính sát vào Lâm Phong trên lưng. Thon dài cánh tay cùng chân nương theo toàn bộ nhỏ nhắn mềm mại kiều thể quấn đi lên. Ngay tại lúc đó, trong lòng lo lắng bất an Vương Bình Vĩ rốt cục tâm không ở yên rời đi gánh hát Tạp Phượng Lâu. Về tới phủ thành chủ, Phủ thành chủ đêm khuya rất yên tĩnh, trăng sáng treo cao, ánh trăng như thủy ngân cuồn cuộn đồng dạng, chiếu sáng giả sơn, ao nước các loại, chờ, cảnh vật, lưu lại từng mảnh bóng mờ. Mộc Thiên Diệu đang ngồi ở thư phòng trong, sáng loáng nến hỏa ở một bên lấp lóe. Hắn chính đọc lấy trong tay một phần thẻ tre, đột nhiên cảm giác ngoài cửa sổ, tung bay một đạo tối như mực bóng người, buông xuống thẻ tre, nói, người nào tại bên ngoài, ai, đại nhân, là ta, là Vương Bình Vĩ đáp lời âm thanh, hắn một bộ lén lén lút lút tặc bộ dáng, rụt lại cổ, nhẹ nhàng từng bước tại chất gỗ hành lang trong đi tới đi lui, nghe được Mộc Thiên Diệu kêu hắn, liền nằm tại môn trên rình coi, nga, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Mộc Thiên Diệu dùng uy nghiêm thanh âm hỏi. Mộc Thiên Diệu thân làm thành chủ, thu thuế tương đối ít, tại Tử Tinh Thành danh tiếng vẫn là rất không tệ. Tiểu nhân có một chuyện phải báo tố cáo cho thành chủ đại nhân. Vương Bình Vĩ nơm nớp lo sợ nói. Nga, vào đi. Mộc Thiên Diệu nói. Sự tình gì? Vương Bình Vĩ tiến đến, không có nói chuyện. Mộc Thiên Diệu thì trước mở miệng. Qua mấy ngày, mời Lâm Phong đại nhân tới, nói một chút Long Thủ Đại Hội sự tình. 10 năm trước Long Thủ Đại Hội, chúng ta liền không có chuẩn bị kỹ càng, nhượng Triệu gia thành Tử Tinh Thành đệ nhất đại thế lực, bước đến lão phu kém điểm đem gà con gái ra ngoài. Giới này Long Thủ Đại Hội, nếu như Lâm Phong đại nhân nể mặt ra tay giúp đỡ, vậy chúng ta chỉ ít sẽ không bị Tử Tinh Thành bên trong thế lực ép ngã. Mà còn, có cơ hội, ta còn muốn đem ta chất tử Mộc Viễn Châu giới thiệu cho Lâm Phong đại nhân, nhượng hắn có cơ hội hợp tác thoáng cái. Nếu có thể giáo hắn mấy chiêu huyền giai hồn kỹ, này thực sự là vui như lên trời a. Cũng không biết ta Tử Tinh Thành bên trong có thể có mấy cái huyền giai hồn kỹ. Ta dưới gối không con, chỉ có một người con gái Mộc Huyên Lãnh. Ta xem chất tử Mộc Viễn Châu vì bản thân ra, có thể hài tử kia chơi tâm quá nặng, một cỗ hoàn khố đệ tử bầu không khí, tính khí lại hướng, hy vọng đến lúc đó, hắn không cần chọc phải Lâm Phong đại nhân tài tốt. Nga, đúng rồi, ngươi không là có chuyện báo cáo ta sao? Nghe xong thành chủ vừa cùng hắn nói chuyện, liền Lâm Phong lớn lên, Lâm Phong ngắn, Vương Bình Vĩ càng khủng hoảng, nhưng là giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng phải thừa nhận. Lớn lên đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Vương Bình Vĩ cắn răng, trực tiếp cho Mộc Thiên Diệu quỳ xuống. Bình Vĩ, thế nào? Mộc Thiên Diệu gặp hắn trực tiếp quỳ xuống, nghi ngờ nói, tiểu nhân mới vừa đi gánh hát, phát sinh chút ít hiểu lầm, chọc phải Lâm Phong đại nhân. Chấm ngoặc kép, Vương Bình Vĩ thất hồn lạc phách nói. Mộc Thiên Diệu thất thủ đổ nhào ống đựng bút, nóng nảy nói, vội vàng cặn kẽ nói một chút, chuyện gì xảy ra? Nghe xong Vương Bình Vĩ che che đậy đậy trần thuật, Mộc Thiên Diệu ngược lại là không có nghe đi ra. Lâm Phong đối, đúng, bọn họ có cái gì ác cảm, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Về sau nhất định muốn chú ý một điểm, thiếu chọc phải Lâm Phong, chúng ta cùng Khắc Phủ thành chủ không thể so. Tử Tinh Thành địa thế vắng vẻ, rất ít có thể được Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng thất ủng hộ, chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Bây giờ có Lâm Phong trợ giúp, hắn còn nắm giữ Trần Bắc Hàng đại nhân lệnh bài, chúng ta cùng hắn chung sống, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, ngàn vạn không cần chọc phải hắn. Chấm ngoặc kép, lần này ta nhất định muốn mang ngươi đi cho Lâm Phong bồi tội. 3 ngày. Không, 7 ngày sau đó, các loại, chờ, Lâm Phong khí hoàn toàn tiêu tan. Chúng ta mang theo trên lễ vật, tự mình đi hắn ngoại thành đình viện nhỏ. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn khác chạm hắn rủi ro. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương đại khái 12 điểm sẽ có đệ tam càng tương đương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.